Tên sói háo sắc tránh xa tôi ra. Chương 79, đi làm. Góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày đi làm đầu tiên sau khi nhận bằng tốt nghiệp đại học. Không cần phải bán mạng làm công nhân may ở nơi công ty nhỏ. Thật tốt khi chứng minh mình trở thành người có thực lực. Ngày đi làm còn chưa biết suôn sẻ nhưng Tôn Noãn Tịch đã rất hào hứng. Không cần phải đi đâu xa. Đến làm ở nhà may của mẹ là tốt rồi. Thực chất mà nói với năng lực của Tôn Noãn Tịch thi vòng 1 để vào đã là quá khó, huống chi được tuyển thẳng vào công ty. Nơi mẹ cô làm chủ chính là nơi hội tụ những tinh hoa của ngành thiết kế thời trang. Nếu không nhờ mẹ cô có lẽ đã loại từ vòng gửi xe rồi. Đứng trước cổng công ty, nơi này không to lắm nhưng cũng đủ để chỗ làm cho hơn 50 nhà may và thiết kế xuất sắc. Người ta có câu, đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, đừng nhìn bề ngoài của công ty không được nổi trội lắm nhưng vào đây làm là cả một quá trình kỳ công miệt mài tôi. Luyện bản thân trên lĩnh vực, vào đây được cũng là số may rồi. Tiền lương cao như thế, đủ 3 tháng trả công nhân bình thường, vẫn là công ty mẹ cô là nơi lập nghiệp thì hơn. Tôn Noãn Tịch sẵn sàng bước vào, người trong quầy tiếp tân nhìn thấy cô như nhìn thấy vàng. Vội chạy đến trước mặt cô. Cô Tôn tiểu thư, xin được giới thiệu tôi là thư ký Khương. Chủ tịch nói khi nào cô đến tu sẽ dẫn cô đến trước mặt chủ tịch. Chủ tịch đang đợi cô ở phòng đấy ạ. Lời người phụ nữ trước mặt nói với cô cung kính như thế thật đáng khen ngợi quá trình dạy dỗ nhân viên của mẹ mà. Vâng, làm phiền chị rồi. Tầng 5, đại sảnh dài, vượt qua 4 phòng là đã đến phòng của mẹ rồi. Cô không phải chưa biết qua công ty mẹ, nên việc thông thuộc địa hình cũng không phải là điều gì quá quan trọng. Tôn Noãn Tịch nhìn thấy phòng của mẹ liền vọt lên chữa thư ký Khương. Mở cửa ra, bước vào trong căn phòng lộng lẫy sang trọng, Tôn Noãn Tịch nhìn thấy bà mẹ yêu quý của cô đang cau mày nhìn ra. Cô chẳng nói chẳng rằng ôm chầm lấy mẹ. Không phải cô muốn thể hiện tình yêu của hai mẹ con cho người khác xem mà bây giờ không ôm chỉ sợ bà mẹ yêu quý của cô ẽ nổi trận lôi đình. Tuy nhiên sự việc vẫn đâu vào đó. Lý Mộc Hiên cau mày nhìn đứa con gái độc nhất vô nhị nhà mình. Thật là khiến bà mẹ này tức chết. Con xem con lớn đầu rồi. Vào phòng còn không biết gõ cửa. Nhỡ đâu mẹ đang bàn đối tác trong này thì đúng làm trò cười cho bàn dân thiên hạ mà. Tôn Noãn Tịch vẫn giữ y nguyên nụ cười lơ đễnh, ôm vai mẹ, con biết bây giờ mẹ không có gặp đối tác, Lý Mộc Hiên không buông tha, con làm như mắt con là thần là thánh, nếu vậy thì mẹ đã không làm cái kính cửa kia để che đi phòng làm việc của mẹ. Tôn Noãn Tịch suýt xoa, ai nha tại mình rồi, tại sái tay chết tiệt VCN giữ tật xấu mà, Lý Mộc Hiên nhanh chóng lấy lại khí chất, trong bộ com lê trông bà đỉnh đang hơn hẳn. Được rồi, bàn vào việc chính đi. Lại đây, đây là những người mẫu, diễn viên, ca sĩ đặt thiết kế bộ trang phục ở chỗ công ty ta. Lần này hay chọn một trong số người này để làm bản thiết kế theo ý của họ. Coi như là bài tập khởi nghiệp của con. Mẹ tin, con không làm thất vọng mẹ. Lý Mộc Hiên khí chất toát lên vừa trang nhã lại có phần nghiêm túc. Thật sự không đùa với người đàn bà vô vùng tinh tế này được. Được, Tôn Noãn Tịch gật đầu bắt đầu lật từng trang một, xem xét các ý tưởng của mấy ngôi sao trong tập, giờ từng trang đến lúc, dừng lại tại một cái tên, Vương Nguyền, con muốn Vương Nguyền, Tôn Noãn Tịch đưa mắt đến chỗ Lý Mộc Hiên xem như dò hỏi thái độ. Lý Mộc Hiên đang làm gì đó với đống giấy tờ thì cũng bất ngờ ngước mắt lên. Cái gì, bà nghe không nhầm chứ? Vương Nguyền sao? Cô ta là một loại người cực kỳ thích sự hoàn hảo tuyệt đối. Một khi chiếc váy dạ hội không đủ tiêu chuẩn như tỷ số đường cong hay tay áo chưa đủ bồng, hay gen loại cứng thì tất cả đều khiến Vương Nguyền nổi điên. Thật sự ngôi sao này quá khó chiều. Con có chắc là Vương Nguyền? Phải, Tôn Noãn Tịch trả lời bằng ánh mắt kiên định. Cô muốn chọn Vương Nguyền bởi những người này sẽ là nơi làm bài tập chính xác và giúp bản thân tiến bộ nhất. Cô ấy rất kỹ tính, ngoài việc không chấp nhận được loại gen ở nhà thiết kế trước. Cô ta đã chỉ trích, Tố cáo chiếc váy do Uông đặt tự tay thiết kế tự tay cắt may rằng ống tay quá chật trong khi cô ta mặc trên người rát vừa. Cổ áo quá trễ trong khi cô ta là người kín đáo nhất trong số người tại đêm dạ hội. Chân váy quá xòe trong khi tỷ lệ bồng rất chuẩn. Cô ấy chê bai rất nhiều thứ từ một cái lỗi như con kiến như vải cắt bị lệch không. 5cm thôi cô ta cũng có thể nhìn ra. Con có quyền quyết định lại một lần nữa. Lý Mộc Hiên đưa mắt nhìn con. Tôn Noãn Tịch thì đang suy nghĩ miên man gù đó tầm mắt cứ nhìn lên trần nhà. Con không thay quyết định. Vẫn là Vương Nguyễn làm đề bài nâng cao. Lý Mộc Hiên đang mặt. Con biết Vương Nguyễn là bài tập. Cô ta sẽ tức chết. Vó một sinh viên thực tập đã lấy số đo của cô ấy thông qua Uông Đạt và tự tay thiết kế cắt may cho cô ấy một chiếc váy đã khiến cô ấy tố cáo vị. Sinh viên thực tập kia phạm lỗi coi thường khi không tôn trọng cô ấy. Cô ấy mà biết con biến cô ấy làm bài tập nâng cao chắc cô ta sẽ hốc máu mà chết quá. Lý Mộc Hiên ôm đầu. Không ai nói thì cô ta sẽ không biết. Con đi làm đây, văn phòng của con sẽ được trợ lý Khương dẫn đi. Được, con đi đây, ra khỏi căn phòng lúc này đã là 9 giờ. Cũng đã đến lúc bắt tay vào công việc. Đến căn phòng làm việc của cô cũng khá khang trang rộng rãi nhưng thua mấy M2 phòng mẹ cô. Đương nhiên như này là được rồi. Dagger thong thả nghiền ngẫm căn phòng làm việc đầu tiên trong đời bỗng chốc chuông điện thoại đổ lên. Là Dương Phong gọi, uầy, đang làm gì đó, đang chơi, bên kia mặt mũi chùn xuống. Không phải bảo đi làm sao? Tại sao giờ này lại chơi? Bọ mẹ cậu tính nuôi cơm cậu sao? Tôn Noãn Tịch mặt bắt đầu nhăn lại, ai bảo nha, người ta là kiếm đồng tiền bằng chính sức lao động của bản thân không như Dương Thiếu chỉ ngồi chơi không cũng có thể hưởng lộc. Khổ thân khi tôi không có gia thế hào quang như cậu. Tôi vẫn nên là ngồi văn phòng nho nhỏ của mình để vẽ vời mà thôi. Dương Phong lúc này thật sự tủn mặt, ai bảo anh không làm gì mà hưởng lộc, có mà ngày đêm cày mặt với đóng giấy tờ chất như đóng củi. Đây là anh tranh thủ thời gian điện thoại cho cô đó. Nếu không thì Tôn Noãn Tịch tưởng anh bốc hơi luôn rồi. Không có đâu cô nương. Tôi không có số hưởng ấy đâu. Cậu không có số hưởng thì ai mới là số hưởng đây? Thôi, không luyên thuyên với cậu nữa. Chia sẻ niềm vui, lần này tôi sẽ thiết kế chiếc váy dạ hội cho Vương Nguyền. Chắc cậu cũng biết, phải, biết là chị học của tôi. Bận rồi cậu cố gắng ngồi chơi ăn bát vàng nữa đi. Uầy, tốt tốt, ai rảnh mà đi nói chuyện phàm với cậu chứ? Hứ, Tôn Noãn Tịch cô đây là lần đầu tiên chính tay thiết kế một bộ váy dạ hội thật sự đó nha. Lần này có cảm giác là chơi lớn rồi. Lâu rồi mới gặp nha. Câu phiếu để Huyền có động lực để ra chương nha em. Cách chương.